Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, Bách Linh. Mà đây đá lớn như phong kiến trúc phía trên, chóp đỉnh đào bới ra 10 vị chỗ ngồi, bên dưới đào bới ra 100 tên chỗ ngồi, ở phía dưới chính là tán lạc ở trong thao trường 1.000 tên chỗ ngồi. Rất tốt phân biệt, chóp đỉnh nhất 10 bản chỗ ngồi, tất nhiên là 10 vương vị, thuộc về vương giả vị trí, phù hợp thiên tài bảng trước 10 hạng, mà còn sót lại ở giữa cái này 100 tên vị trí. Rõ ràng cho thấy võ tu giới thiên tài đứng đầu, mới có thực lực đi tranh phong vị trí, giống vậy rất đáng sợ, dẫu sao lần này tới trước thế lực lớn rất nhiều. Không thiếu tiềm tu lão yêu quái cũng kinh động tới trước. Nơi này, chóp đỉnh 10 vương vị, định trước không đủ phút. Nơi này, phía dưới 100 cái chỗ ngồi mới là rất nhiều ngày mới thuộc về. Bất quá cái này 100 cái chỗ ngồi, cũng có sẽ có một trước sau hạng, giống vậy sẽ đưa tới không ít người tranh đoạt. Đối với lần này, làm toàn trường đệ tử trẻ tuổi tâm trạng kích động là... Thao trường chung quanh vậy 1.000 cái thiên tài thành tựu. Rõ ràng cho thấy là bọn họ những thứ này phổ thông thiên tài chuẩn bị. Để cho bọn họ vậy cùng tham gia. Thủ đoạn này để cho Hạ Vũ không khỏi vậy hơi bội phục. Biết cái này 1.000 cái thiên tài vị trí. Đem sẽ ảnh hưởng đến võ tu giới nội tình thâm hậu. Khai thác ra tất cả thiên tài. Bất luận là thế lực đào tạo thiên tài vẫn là tán tu. Sáng nay cũng sẽ bại lộ ra, lập tức, võ đăng trưởng môn không thiện tử, ăn mặc đen trắng xen nhau trưởng giáo áo khoác, đỉnh đầu tím quan, tay cầm võ đăng ba đại trấn giáo chi bảo một trong thái ất thần kiếm. Giờ phút này xuất hiện ở trên đài cao, ngưng tiếng hét lớn, hôm nay, ta võ đăng may mắn, mời các vị tiền bối, trẻ tuổi hậu bối thiên tài giá lâm nơi này. Đối với lần này, ta biểu hiện sâu sắc cảm ơn, mà thiên tài đệ tử lần này tỉ thí, tuân theo dùng võ kết bạn nguyên tắc, điểm đến thì ngưng, hy vọng các vị nhớ kỹ. Đồng thời lần này đệ tử trẻ tuổi trao đổi, chuyện liên quan đến ta võ tu giới vận nước, cùng với mấy trăm năm ảnh hưởng, cho nên các ngươi nhất định phải toàn lực hiện ra tự thân thiên phú. Đến lúc đó hạng càng cao thiên tài, khen thưởng vượt phong phú, tán tu canh có cơ hội, bị thu nhận là tất cả đại phái đệ tử đích truyền và đệ tử thân truyền. Võ đăng trưởng giáo không thiện tử, giờ phút này nói xong, liền đối với võ đăng một vị trưởng lão khẽ gật đầu. Để cho hắn đi nói chuyện, đối với lần này, võ đăng vị trưởng lão này, chính là vô vi tử. Đứng dậy hét lớn, lần này tỉ thí, đánh vỡ thông thường, bất luận bất kỳ thực lực, chỉ cần lên đỉnh đứng hàng trong đó một tiệc vị, là có thể chứng minh các ngươi tự thân thiên phú. Cái gì, như vậy chẳng phải là muốn hỗn chiến à? Chung quanh không thiếu thiên tài, giờ phút này hơi sững sờ như vậy, quay lại cau mày nói, bọn họ tựa hồ rõ ràng liền võ đang dự định. Chuẩn bị để cho bọn họ cùng nhau chào hướng cái này cự phong trên. Hướng thổ phỉ như nhau. Ai cướp được chỗ ngồi chính là của người đó. Cái này thật là chính là hoàn mỹ hiện ra võ tu giới. Mạch ăn hiếp yếu quy luật à. Quả đấm của người nào lớn. Người đó chính là đạo lý. Hơn nữa còn sẽ có được tôn trọng. Đối với lần này, vô vi tử lại nói một ít quy tắc. Liền trực tiếp bắt đầu, có thể toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh mấy giây, thì có người hướng trên núi chạy như bay, muốn đi chiếm một tiệc vị. Đối với lần này, Hạ Vũ ở trong đám người phát hiện, trong sân hiện lên thiên tài, quả thực không thiếu, chỉ riêng thất đại phái như vậy chánh đạo thế lực, mang tới đệ tử chung vào một chỗ liền có mấy ngàn người. Đừng quên còn có số lượng khổng lồ tán tu. Cho nên nói, lần này thiên tài hội họp lớn, thật sự là kinh động hơn nửa võ tu giới cũng không phải hư nói. mà Hạ Vũ lại mơ hồ nghe được. Tựa hồ bất kỳ leo núi người đều cần ở võ đang nơi này ghi danh, lưu dưới mình tin tức. Nếu không liều sống liều chết nhiều một tiệc vị, võ đang và các phái vậy sẽ không thừa nhận cái này lai lịch không rõ người. Đối với lần này, Hạ Vũ biết hôm nay tranh đấu có thể đừng xem một ngày liền kết thúc, bởi vì dưới chân núi còn có nối liền không dứt thiên tài trẻ tuổi lục tục đi tới đâu. Hạ Vũ lúc này xoay người, hướng cách đó không xa một cái ghi danh điểm đi tới. Đối với ngủ gật liên miên đệ tử võ đang nói, tỉnh lại đi, ta muốn ghi danh. Ừ, tên chữ, tu vi, môn phái nào, nguyên quán là kia. Tên này trẻ tuổi đệ tử võ đang, giờ phút này tựa hồ đối với sắc mặt đen thùi lùi Hạ Vũ không hề cảm mạo, âm thầm bĩu môi. Người này hắc thành như vậy, vậy nha không người nào chứ. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía ghi danh biểu, phía trên mỗi cái không bình thường tên chữ đều có, không khỏi khóe miệng giật một cái, đưa tay chỉ những tên này, nói, những tên này, đều là những người đó à? Lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Nói lên ngươi tên chữ, tu vi, trẻ tuổi đệ tử võ đang, nhìn mình ghi danh biểu, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Giờ phút này còn cảm giác được mình nhỏ bức mơ hồ cảm giác đau đớn, bởi vì trước kia không ngừng hiện lên một cái lại một cái biến thái tu vi cao dọa người tuôn ra mình tên chữ sau đó. Mình không muốn viết, kết quả là đánh hắn dừng lại. Còn như là tên gì, liền Hạ Vũ cái này không bình thường cũng khóe miệng co giúp. Tên chữ như sau, cái gì, không động cha hắn. Hoa sơn nữ tế, thiếu lâm bán phiến người, điểm thương cỏ giếng không, vân, vân, không khỏi mai cử. Như vậy không bình thường tên chữ, để cho Hạ Vũ cũng sắp cười quất, mơ hồ cảm giác được, tựa hồ ma giáo trẻ tuổi một đời cũng tới, nếu không ai và chánh đạo sẽ có như vậy thâm cừu đại hận. Dạy như thế không bình thường tên chữ, đây quả thực là đang đánh chánh đạo thế lực mặt, hơn nữa chuẩn bị đem người ta mặt cũng cho đánh sưng. Đối với lần này, Hạ Vũ bản năng cảm thấy là vô thiên bọn họ tới. Nếu bọn họ đều như vậy chơi, mình không không bình thường điểm, thật là thật xin lỗi mình cái này ma giáo thiếu chủ thân phận. Đối với lần này, Hạ Vũ cố làm mơ hồ nói, cái đó ngươi là hỏi ta tên tiếng Trung chữ, vẫn là tiếng Anh tên chữ à? Ngươi còn có tiếng Anh tên chữ? Đệ tử võ đang mộng tất kinh ngạc nói. Hạ Vũ lập tức địt thúi nói, nghe cho kỹ, ta Trung văn tên là Uất Dây Huýt Sen Mo La Mô Su Ai Hen Sầm Giòn Tê Quan To. Gì đồ chơi? Trời ạ, tại sao? Cay sao đẹp trai? Đẹp trai không muốn không muốn. Ngươi còn có thể lại không muốn điểm mặt sao? Tên này đệ tử võ đang cũng không cùng xã hội không ăn khớp, ngược lại đặc biệt đuổi mốt nghe hiểu Hạ Vũ mà nói. Đối với cái này mặt đen người, không khỏi cười, tức giận nói, nhưng Hạ Vũ một bản chân kinh nói, đây chính là ta tên chữ, tu vi mà, ngươi tùy tiện viết cái tuyệt mạnh 5, 6 trọng đi. Cái gì? Ngươi là tuyệt mạnh cảnh thực lực? Đệ tử võ đang khiếp sợ vừa nói, phát hiện gần đây không bình thường càng ngày càng nhiều, hàng này miệng đầy chạy xe lửa thì thôi, liền tu vi cũng dám qua loa báo sao? Nhưng Hạ Vũ giơ tay lên một đoàn màu đỏ chân khí hiện lên ở lòng bàn tay trên, tản ra mơ hồ uy áp, làm đệ tử võ đang cảm giác được một cổ lực áp bách. Bén nhạy nhận ra được trước mắt thằng nhóc da đen tu vi ít nhất cao đến tuyệt mạnh tầng 5 trở lên. Đối với lần này, hắn không dám có chút lạnh nhạt, chỉ như dựa theo Hạ Vũ nói làm, lấy là hắn là cái nào thế lực lớn tuyết tàng lên đệ tử. Mà Hạ Vũ một ít làm xong sau đó, phát hiện dịch dung sau chính là thuận lợi, không người nhận được từ mình, hết thảy có thể làm ẩu.